Chương 4. 046 một đóa tuyết vực thần tiêu, hạ, ho khan, chủ tử, nhỏ quần quận giống như không thế nào thích ngươi lên cái tên này. Qua anh đi theo tại chủ nhân sau lưng, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy nhỏ quần quận ánh mắt lóe lên một chút bi phẫn cảm xúc. Lại tới, cái này ánh mắt hí phong phú đến cực điểm thú nhỏ, từ sáng đến tối trong đám người yên lặng bi phẫn. Nhưng mà, kháng nghị hữu hiệu A Minh Á Tư khỏe miệng nhẹ cười, thò tay chọc lấy một chút nàng tròn vo thân thể, mỉm cười nói, nhỏ quần quận, thích chủ nhân cho ngươi đặt tên A ta thích người tổ tông tiểu cô nương biết phản kháng vô hiệu, dứt khoát ôn éo nhỏ cổ, cầm cái hót nhắm ngay hắn, thuận tiện phun tỏ vẻ không hài lòng. Á Tư trầm giọng bật cười, đưa tay vướt vướt đầu nhỏ của nàng. Không biết vì cái gì, cùng cái này tiểu điêu ở chung càng lâu, càng phát ra có loại yêu thích tình. Tiểu gia hỏa này quá linh hoạt, trong ánh mắt cất giấu 10 phần hí, tuyệt đối khắp thiên hạ điêu tộc thứ nhất thông minh. Đại ca Á Lực đột nhiên ngạc nhiên chỉ vào phía trên một mảnh chân mượt sông băng, ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Á Tư đưa mắt lên nhìn, thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một gốc trong suốt đến cực hạn, co lại long thành hình cầu đóa hoa đang đứng tại dốc đứng sông băng bên bờ vực. Phảng phất một đóa cố có chi ma nở dê lực hấp dẫn độc tiêu, đang hướng về đám người vẫy gọi, tản mát ra cực kỳ muốn mạng mị lực. Tiểu cô nương hạt đậu nhỏ mắt đều nhanh bốc cháy lên. Là tuyết vực thần tiêu chính là trong sách ghi lại tuyết vực thần tiêu hoa nhìn nó hoa lá đoàn co lại thành hình cầu nhỏ bộ dáng, đón gió tuyết tại dốc đứng băng bích sườn đồi bên cạnh như thế đứng thẳng, dáng dấp có thế thực sảng khoái nha. Tiểu kiều không hiểu thích đóa hoa này. Đóa này tuyết vực thần tiêu. Nếu là có thể trồng đến nàng đảo nguyên tinh đi, nói không chính xác còn có thể làm cho nàng đảo nguyên tinh linh lực nâng cao một bước. Mặc dù nó thích nơi cực hàn, bất quá kiểu đảo nguyên tinh không nhìn thuộc tính lực lượng. Giống như phía trước một chút vui tại nóng bức nơi cỏ cây, tại đảo nguyên tinh bên trong còn không phải mọc 10 phần khả quan á chỉ là, kiểu đảo nguyên tinh hiện tại mở không ra, cầu cu nở dê liên lạc không được. Tiểu cô nương nhíu lại lông mày, một đôi hạt đậu mắt nhỏ. Nhìn chằm chằm kia đóa tuyết vực thần tiêu, gần như sắp muốn bốc lửa. Sở hữu vấn đề đều không thể ngăn dừng tiểu kiều, muốn đánh cướp đóa này tuyết vực thần tiêu dục vọng tiểu cô nương nhìn mình móng vuốt nhỏ, quyết định vẫn là tính trước làm sao đi đây tuyệt đối không phải sợ chết biểu hiện, đây là trí thông minh online đại ca, đây chính là tuyết vực thần tiêu đi. Á Lực ngạc nhiên kêu lên, vội vàng đá thân vệ của mình một cước, ngươi nhanh lên đi đem kia tiêu lấy xuống cẩn thận một chút, đừng hư hại đúng. Đúng kia thân vệ vội vàng ngửa đầu nhìn một chút. Một cái để khí hướng lên, người đã hướng về băng bích phía trên siêu một tiếng lao đi. Tiểu gia hỏa lại lần nữa nhìn một chút chính mình bao vây lấy thật dày băng gạc móng vuốt nhỏ, âm thầm cắn cắn nhỏ cương nha, mật thiết nhìn chằm chằm vị kia nhảy lên băng bích, lướt lên sườn đồi hộ vệ. Chỉ thấy hộ vệ kia cẩn thận từng ly từng tí đi đến sườn đồi bên cạnh, cầm một cái sen nhỏ, xem như hết sức cẩn thận đi đào móc tuyết vực thần tiêu. Tiêu Mục nhìn xem hắn kia động tác sinh sơ, liền không nhịn được sủi cười một tiếng. Cứ như vậy cái kỳ tờ hờ ưu ơ tờ ha y thổ cờ thuật, sợ là đừng cười mất nàng răng hàm đi còn cầm đem cái sẻng giả vờ giả vịt. Quả thực muốn khôi hài chết những người này cho rằng tuyết vực thần tiêu là cái gì tùy tiện cầm đem cái sẻng nhỏ liền có thể cùng đào sợi cỏ, đem nó cho ngóc ra quả thực chính là thiểu năng. Tiêu Mục còn đang cười nhạo người kia trí thông minh. Liền gặp sườn đồi chỗ sâu đột nhiên bay lên một đoạn tre kín gai ngược màu đen đuôi dài.